Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 104, góc truyện audio.com. Buổi sáng chương trình học kết thúc, tất cả học sinh cũng không vội vã đi công bếp ăn cơm mà là đứng ở thư viện cửa nhón chân mong chờ. Trước kia đều là Châu Tú Kiệt đi theo Lê Cẩm bên người, ngẫu nhiên còn sẽ nhiều thêm Trần Tây Nhiên. Lục Trường Đông muốn cùng Lê Cẩm thâm giao đã lâu nhưng vẫn không có cơ hội. Hiện giờ Châu Tú Kiệt cùng Trần Tây Nhiên đều bởi vì khảo trúng tú tài về nhà, cũng không biết lần sau khi nào lại đến thư viện, Lục Trường Đông chính là rất nắm chắc cơ hội. Hắn cùng Lê Cẩm tuổi tác không sai biệt lắm, nhìn mọi người đều chạy ra chiếm hảo vị trí tính toán chiêm ngưỡng bàng lão gia từ phong tư. Lục Trường Đông cũng tùy đại lưu bay nhanh lao ra, lưu cho Lê Cẩm một câu. Ta giúp ngươi chiếm vị trí, nói xong cũng mặc kệ Lê Cẩm có đồng ý hay không, hắn liền chạy đi mất. Lê Cẩm đi ra giảng đường, có thể nhìn đến đứng ở đám người phía trước rất bắt mắt Lục Trường Đông, bởi vì hắn xoa đùi chiếm chỗ ngồi rất lớn. Vừa lúc hắn cũng nhìn thấy Lê Cẩm, đối với Lê Cẩm phất tay. Hô to, ta ở chỗ này, có vị trí à? Lê Cẩm trầm mặc, hắn nghĩ may mắn Lục Trường Đông không có hô lên tên của hắn, bằng không liền quá mất mặt. Lê Cẩm đi qua đối với hắn nói, ta tính toán ăn cơm trước. Hắn rốt cuộc ở tại nội thành, mỗi lần đi đến thư viện cần tiêu phí nửa canh giờ, buổi sáng ăn về điểm này đồ vật hoàn toàn không đủ để chống đỡ hắn học được buổi chiều. Lục Trường Đông nói, ngươi không phải cũng rất kính ngưỡng bàng lão tiên sinh sao? Lê Cẩm gật đầu, đúng vậy, nhưng nghe nói bàng lão buổi chiều mới đến bây giờ đứng đến khi nào đi? Lục Trường Đông trong lúc nhất thời cương nhiên vô pháp phản bác, sau đó yên lặng thu hồi chính mình tách ra chân, nói. Vậy, chúng ta cùng đi ăn cơm. Lê Cẩm, cũng được, Lê Cẩm mua gà ăn mày cùng tố bánh, Lục Trường Đông khẩu vị thiên ngọt, mua trưng bí đỏ cùng bắp lạc. Lê Cẩm nhìn hắn bên kia thanh đạm thức ăn cùng chính mình đối lập, cảm giác Lục Trường Đông thật giống như không dính khói lửa phàm tục. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm Trần Tây Nhiên, ít nhất hai người có thể cùng nhau ăn thịt. Bất quá Trần Tây Nhiên gần nhất đang nói thân, đại khái sẽ không nhanh như vậy liền trở lại thư viện. Ăn xong hành lan bên cạnh thư viện đã vây quanh một vòng lại một vòng học sinh, hai người lại đi liền không đến phía trước. Lê Cẩm nghĩ cùng với ở chỗ này chờ còn không bằng đi trước toán học bộ xem cao cấp tính kinh. Làm toán học bộ trợ giáo, vượt qua toán học bộ mới vừa khai đoạn thời gian vội nửa năm nhất gần nhất là có thể thanh nhàn xuống. Lê Cẩm cùng Phan Hữu Phong hai người phân công, số lẻ nhật tử Lê Cẩm làm, số chẵn nhật tử Phan Hữu Phong làm. Như vậy tính ra Lê Cẩm kỳ thật so Phan Hữu Phong nhiều làm một ngày, rốt cuộc ngày nghỉ tắm gội đều ở số chẵn. Phan Hữu Phong có chút ngượng ngùng, Lê Cẩm lại không tính toán đem nửa ngày làm lại bẻ ra tới tính. Liền định như vậy, tóm lại là ta nghiên cứu tính kinh thời gian nhiều, ở chỗ này làm thêm một ngày cũng không tính cái gì. Phan Hữu Phong lúc này mới đáp ứng, nhìn dáng vẻ vẫn là cảm thấy chiếm Lê Cẩm tiện nghi. Hắn nói, ngày khác ta thỉnh ngươi uống rượu. Rất khó tưởng tượng năm trước tháng năm lúc ấy Phan Hữu Phong còn chơi các loại tiểu thông minh, đầu cơ trục lợi vì để chính mình làm việc nhẹ nhàng một chút. Góc truyện audio.com. Ở số chẵn không cần làm thời gian, Lê Cẩm cũng không có vội vã về nhà, ngược lại sẽ đi kinh luận bộ đọc sách thường xuyên ngồi xuống chính là một buổi trưa. Lê Cẩm không tính toán vội vã tham gia kỳ thi mùa thu, hắn xuyên qua mà đến mới không đến 2 năm, tuy rằng trong lúc bối rất nhiều khoa cử dùng thư, lại học ngâm thơ câu đối nhưng chân chính văn học nội tình chung quy không đủ. Không nói những người khác, chỉ cần là nhà hắn tiểu phu lang đọc qua các loại tạp ký, du ký, giã sử đều so với hắn đọc muốn nhiều. Cho nên Lê Cẩm tính toán chính mình nhiều lắng đọng lại mấy năm. Làm cho thời gian đem chính mình trên người hơi thở hơi hơi có chút nóng này chỉ vì cái lợi trước mắt mài rũa. Ở thi khoa cử con đường này tuy nói Lê Cẩm hiện tại thế thực hảo nhưng kỳ thi mùa thu khảo đồ vật càng thêm kỹ càng tỉ mỉ thâm ảo, cùng phía trước huyện thí, phủ thí, viện thí thậm chí đều không phải một cái hệ thống. Lê Cẩm có trích đến giải nguyên vòng nguyệt quế dã tâm cho nên hắn sẽ không đánh không chuẩn bị trước. Đều nói học tập chú ý hậu tích mà bừng bừng phấn chấn. Thật muốn đi tham gia kỳ thi mùa thu Lê Cẩm cũng tính toán tham gia 4 năm sau kia một hồi, tuy nói trong lúc cách đến có chút lâu nhưng lại là quyết định ổn thỏa nhất. Nếu là tham gia sang năm chàng kia hiện tại khoảng cách sang năm 8 tháng chỉ còn lại có 1 năm 5 tháng thời gian, liền tính Lê Cẩm một lòng chỉ vì khoa cử khảo thí làm chuẩn bị thời gian chỉ sợ đều không đủ. Càng đừng nói hắn còn tính toán dùng nhàn rỗi thời gian luyện tự, nhiều xem chút thư tịch mở rộng chính mình tri thức. Lê Cẩm tới toán học bộ, Lục Trường Đông đối với thứ này hứng thú không lớn, bước chân đi cách phép kinh luận bộ. Lê Cẩm đến thời điểm toán học bộ nhóm giáo dụ cũng chưa đến, hắn tính xong hai đạo đề Vạn Vân mới vội vàng tới. Vạn Vân màu da thiên trắng, lúc này thái dương không độc hắn cái trán đều bị phơi đỏ. A Cẩm, nhanh rót cho ta ly trà. Chờ đợi Bàng lão lâu như vậy quả thực sắp bị phơi chóc ra. Bên ngoài vẫn như cũ không có bao lớn thanh âm, vậy chứng minh Bàng lão còn không có tới. Vạn Vân uống trà, nói. Ta đây là không đứng được, may mắn khoa cử khảo thí đều có hào phòng, có lều. Bằng không ta giải nguyên này còn không biết có thể hay không bắt được. Hắn còn không có nói xong bên ngoài chợt truyền tới một trận tiếng hoan hô. Bàng lão a, Lê Cẩm trầm mặc, Vạn Vân tức giận siết chặt trong tay chén trà. Ta chân trước vừa trở về Bàng lão liền đến a, Lê Cẩm nói, giáo dụ muốn chiêm ngưỡng Bàng lão phong tư, đứng ở toán học bộ cửa cũng thấy rõ. Vạn Vân đương nhiên biết đây là Lê Cẩm đang an ủi hắn, rốt cuộc hắn nếu là có thể kiên trì thêm trong chốc lát vậy có thể ở thư viện ngoài cửa lớn nghênh đón Bàng lão. Lê Cẩm thấy hắn thở ngắn than dài, nói, giáo dụ chí không ở viết chữ, vì sao đối với Bàng lão chấp mê như thế? Vạn Vân lại lần nữa thở dài, người không hiểu, hắn nhìn lão gia tử từ văn miếu đi xuyên qua đến hậu viện, nói. Bàng lão là người có danh tiếng nhất phủ thành chúng ta, ta thân là chúng ta phủ thành người, nhìn thấy hắn ta có thể không kích động sao? Lê Cẩm vẻ mặt chính xác gật đầu, làm bộ Vạn giáo dụ nói rất có đạo lý. Qua một lát, một tiểu tư mặc bộ áo quần ngắn chạy tới, cung kính khom người, hỏi. Hai vị tiên sinh, Bàng lão nói muốn tìm người sức lực đại hỗ trợ nâng hòm xiềng, xin hỏi hai vị có thời gian sao? Lúc này ai sẽ cự tuyệt? Cocchuyenaudio.com Lê Cẩm tâm đều kịch liệt nhảy lên, hai cái cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chủ yếu là đại bộ phận học sinh đều ở bên ngoài, Bàng lão cư trú nội viện cùng toán học bộ cách một tường, đây cũng khó trách gã sai vặt của hắn sẽ đến nơi này thỉnh người. Thật tới Bàng lão trong viện, Lê Cẩm liền mặt lão nhân ra cũng chưa nhìn thấy liền đi theo tiểu tư đem 5 cái hòm xiềng nâng xuống dưới. Gã sai vặt tiếp tục khom người nói. Đa tạ tiên sinh thi lấy viện thủ, Bàng lão hòm xiềng đồ vật đều rất chân quý, ta lo lắng mình một người nâng không hết, vậy mất nhiều hơn được. Vạn Vân đứng ở một bên, hắn cũng chính là giúp hai người làm trợ thủ, nhắc nhở dưới chân có bậc thang linh tinh. Chờ đến Lê Cẩm cùng Vạn Vân đi rồi, gã sai vặt sống lưng đĩnh đến thẳng tắp trực tiếp tiến vào sân ngồi ở ghế đá đối diện Bàng lão, nào còn có giống người vừa mới khom lưng nhút nhát. Người này tên là Trần Diệc Đình, đúng là người làm chủ gửi bái thiếp cho Lê Cẩm. Hắn thở dốc rót một ly trà của Bàng lão uống xong mới dần dần hoãn lại nói. Ta nói Bàng lão ngài nếu không muốn thu hắn làm đồ đệ tại sao lại lăn lộn đến thư viện vậy? Bàng lão ra từ đau lòng trà của chính mình, nói. Nhiều nhai mẫu đơn, nhưng hắn cũng không quên trả lời. Lão phu là người tư lợi bội ước sao, nhưng muốn làm đồ đệ ta trước tiên qua một cửa ải của ta mới được. Trần Diệc Đình nói, ngài lão cũng thật có nguyên tắc, nếu ngài bảo ta giả trang tiểu tư ta đây cũng cứ việc nói thẳng. Lê Cẩm vừa mới đối với ta không có một chút khinh miệt, nâng đồ vật thời điểm cũng cố tình đè thấp tay, không chỉ là vì ổn thỏa, càng là chính mình bên kia thừa nhận càng nhiều trọng lượng. Nói tới đây Trần Diệc Đình nói, Bàng lão, ngươi trong dương này rốt cuộc để cái gì? Nói thật nếu không phải Lê Cẩm vừa mới chủ động chiếu cố ta, ta eo già này đều phải chết. Bàng lão thấy hắn chuẩn bị đi đến phía trước mở ra cái dương, trên mặt cao lãnh biểu tình lập tức liền banh không được từ ghế đá đứng lên chạy so Trần Diệc Đình còn nhanh hơn. Lão phu khi nào cho ngươi mở cái dương? Trần Diệc Đình hồ nghi nói. Ngài sẽ không thật sự ở trong dương để cục đá đi. Bàng lão phu là người nhàm chán như vậy sao? Trần Diệc Đình thấy hắn ngôn chi chuẩn xác cũng cảm giác chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn nói, hôm nay buổi chiều còn có một buổi thơ hội ta phải đi chủ trì, ta đi trước, thật hy vọng Vạn Vân tiểu tử kia vừa mới không nhận ra ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Vạn Vân xác thật không nhận ra, rốt cuộc hắn gặp qua Trần tiên sinh trước nay đều là phong độ nhẹ nhàng, hành vi cử chỉ đều là phủ thành người đọc sách điển phạm. Nơi nào sẽ đem một gã sai vặt mặt xám mày cho khom lưng cánh cung nhận thành Trần Diệc Đình a, nói nữa hắn cùng Trần tiên sinh lại không phải rất quen thuộc, nhiều nhất cũng chính là tham gia thơ hội thời điểm xa xa gặp qua vài lần. Lê Cẩm lại có chút kỳ quái, vừa mới nâng cái dương trên tay gã sai vặt không có một cái kén, rõ ràng là bàn tay sống trong nhung lụa. Nhưng đây lại cùng hắn không có quan hệ gì, Lê Cẩm cũng không muốn miệt mài theo đuổi, quyết định bỏ qua chuyện này. Bàng lão thấy Trần Diệc Đình đi rồi, vừa mới còn nho nhã cầm chén trà, nheo lại đôi mắt phẩm trà, lúc này liền đem chén trà buông xuống chạy đến hòm xiềng trước mặt. Hắn nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị họ Trần đoán được. Bàng lão mở ra cái dương, bên trong xác thật là từng khối cục đá. Cocchuyenaudio.com Nhưng những cục đá này lại không đơn giản, mặt ngoài thô ráp có rất nhiều khổng, nếu là ngâm ở trong nước công dụng hấp thụ tạp chất. Xác thật cùng luyện tự không có liên hệ gì. Bàng lão ôm hai cục đá tính toán đem mấy cục đá trong mấy cái dương quăng vào trong ao bên cạnh. Ân, hủy thi diệt tích. Bàng lão nghĩ một người muốn viết hảo tự cánh tay nhất định có cũng đủ sức lực, bằng không viết ra tới tự cũng là trường kỳ sụp. Cho nên có thể nâng được cục đá cũng là một cái hạng mục cần thiết khảo nghiệm. Bàng lão, ngài còn có một cái dương bỏ quên bên ngoài. Trần tiên sinh mới vừa tiến vào liền nhìn thấy bàng lão ôm một cục đá. Trần Diệp Đình, bàng lão đầu tiên hóa đá dây sau thẹn quá thành giận, nói. Người vào không gõ cửa sao, cách trương.